Các bạn đang nghe chuyện Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 2: Động phòng. Hôn sự của cô dù sao cũng là trò cười cho tất cả mọi người trong kinh thành. Bái đường giống như bình thường cũng được bà mối dìu vào động phòng, sau đó ngồi ở đầu giường chờ phu quân của cô đến vén khăn voan. Trong phòng rất yên tĩnh, gần như nghe được cả tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của chính mình. Ngẫu nhiên nghe được âm thanh huyên náo từ đại sảnh bên kia truyền đến. Vốn dĩ bà mối sẽ nói chút chuyện cùng tân lương tử, chúc phúc, giải sầu, nhưng đối với một nữ tử gả cho thái giám, nói gì cũng là châm chọc. Bà mối biết rõ điểm ấy, cho nên đứng ở đầu giường không nói một câu. Cầu mộ quân muốn nói cho các nàng, cô cũng không để ý. Nếu không có thương hải của cô, không có vu sơn của cô, nước kia, mây kia đều giống nhau. Gả cho vương tôn công tử với gả cho thái giám tổng quản trong cung, chỉ cần cô không để ý thì không có khác biệt quá lớn. Thanh âm huyên náo bên ngoài dần dần nhỏ đi, sau đó chậm rãi hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu nghe được tiếng bước chân bên ngoài, tất cả nha hoàn trong phòng đều cúi đầu quỳ gối bên cạnh cửa, cẩn thận sợ hãi như bình dân nhìn thấy thiên tử, tất cung tất kính. Tự nhận là lạnh nhạt, nhưng cô nghe được tiếng bước chân kia cũng không nhịn được, túm chặt cổ tay áo. Đoàn chính trung đi tới, không có người nháo động phòng, cũng không có hạ nhân đi theo. Bà mối nhìn thấy hắn, theo bản năng rụt thân thể lại, đứng qua một bên. Một khắc kia, mọi người đều đồng tình với tân nương, người khác đều có thể cúi đầu, đứng cách xa, cô lại phải chờ hắn đến vén khăn voan. Tất cả đi ra ngoài, ra lệnh một tiếng, trong lòng bà mối cùng nha hoàn thoải mái, cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, cúi đầu đồng thanh, dạ, đại nhân, sau đó chậm rãi rời khỏi cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cầu mộ quân không khỏi run lên một chút. Cái này có liên quan đến lời đồn đại về hắn. Cô tuy biết lời đồn đại không thể tin, nhưng dù sao không có lửa làm sao có khói. Vừa tự an ủi mình không phải sợ, không có gì, nhưng lại cảm giác được tim mình đập dần dần nhanh hơn. Đôi giày màu đen đến gần một bước, tim của cô đập nhanh thêm một nhịp, đôi giày càng lúc càng gần, rốt cuộc đứng ở bên chân cô. Cầu mộ quân như ngừng thở. Đoàn chính trung chậm rãi lưng khăn voan lên. Khi khuôn mặt của cầu mộ quân hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn, đột nhiên khóe mắt hiện lên ý châm chọc, ném khăn voan đi. Cầu mộ quân kinh ngạc. Một bàn tay đoàn chính trung nắm cầm cô lưng lên, cẩn thận đánh giá. Lúc này cầu mộ quân cũng lần đầu tiên có thể nhìn kỹ hắn, khuôn mặt tuấn tú, nhưng khi nhìn thấy hắn lại hoàn toàn không thể nghĩ hắn đẹp thế nào, mà là sợ hãi, muốn gạt tay hắn ra, lùi đến góc giường. Nhưng cô không thể làm vậy. Hắn nhìn cô rất lâu, giống như đang nhìn mỹ vị. Sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên, quỷ dị nở nụ cười nói, thật đúng là mỹ nhân a. Ngón tay cái xoa đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó chậm rãi dùng sức xoa đôi môi mềm mại kia, đem son trên môi lau ra xung quanh. A, cầu mộ quân bị hắn xoa sinh đau, lại có cảm giác khuất nhục, cũng không dám phản kháng. Rốt cuộc hắn buông đôi môi của cô ra, nhìn chằm chằm cô lui về phía sau, khẽ mỉm cười, sau đó bưng một chén rượu trên bàn lên, gập khửu tay, đưa rượu tới gần bên môi. Thấy hắn không uống cũng không nhúc nhích, cầu mộ quân nhớ ra kia hẳn là rượu giao bội, lại nhìn hắn một cái mới đứng dậy xuống giường, tự mình bưng lên chén rượu, vòng qua tay hắn, đem rượu uống vào trong bụng. Hương vị cay độc kia làm cho cô khó chịu, nhưng cũng chỉ hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn miệng cô, môi nhếch lên, cầm lấy rượu trên bàn, lại rót một ly đưa cho cô. Cầu mộ quân nhận chén rượu, Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, không có lựa chọn nào khác uống tiếp. Đoàn Chính Trung lấy chén rượu trong tay cô, lại rót một ly, sau đó đưa đến bên môi cô. Hít một hơi, Cầu Mộ Quân hơi hơi mở ra đôi môi đỏ mọng. Đoàn Chính Trung nghiêng chén rượu, nhanh chóng đổ rượu xuống. Cầu Mộ Quân bị nghẹn, lập tức né tránh chén rượu, ho không ngừng. Đoàn Chính Trung xem bộ dáng của cô, ha ha nở nụ cười. Cầu Mộ Quân ấn ngực, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, bắt đầu hiểu được sự cổ quái cùng đáng sợ của hắn. Thay quần áo, Đoàn Chính Trung giống như chơi đùa xong trò ép rượu, buông chén rượu, mở hai tay ra. Cầu Mộ Quân chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, có chút run run vươn tay cởi đai lưng của hắn. Vẫn cố gắng hô hấp bình thường, thừa nhận tim đập rất nhanh, lại càng cố gắng giả vờ trấn định trước mặt hắn. Nhưng khuôn mặt khi hồng khi trắng, cùng đôi tay không ngừng run rẩy, cả người run run, lại tiết lộ cảm xúc chân chính trong đáy lòng cô. Mà Đoàn Chính Trung giống như rất thưởng thức cảm xúc này. Quần áo hắn từng kiện bị cởi, cởi xong cuối cùng chỉ còn nội sam. Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Cầu Mộ Quân nhắm mắt lại, cố lấy dũng khí đứng lên, chạm vào vạt áo nội sam của hắn, cố gắng không chạm vào thân thể của hắn, cởi từ trên vai xuống. Muốn cầm quần áo từ phía sau, cô phải đứng sát vào hắn, ngửi thấy được mùi hương nào đó trên người hắn, đó là mùi hoa. Đầu óc hỗn độn, dù cố gắng cũng không nhớ nổi mùi hoa quen thuộc này là mùi hoa gì. Tuy là thái giám, thân thể của hắn cũng rất cường tráng. Cầu Mộ Quân ngừng lại, Đoàn Chính Trung lại vẫn không nhúc nhích. Nói cách khác, hắn còn chờ cô thay hắn cởi quần áo. Nói cách khác, cô phải cởi cả quần hắn. Hết chương 2. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.